Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Cái này ý vị như thế nào? Đừng nói nãi Long chân nhân, Thanh Khâu quốc chủ, các loại linh giới cấp cao nhất đại năng, tựu là ở đây hạ khách, vậy cũng mỗi người tinh tường. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của mọi người đều có chút vẻ lo lắng, như là linh giới cùng ma giới tái khởi xung đột, chỉ bằng bảo vệ này, cổ ma sẽ so trước kia khó với ứng phó. Tuy nhiên bởi vì ghen ghét, mọi người ở đây, hy vọng Lâm Hiên chiến thắng cũng không nhiều. Lưỡng bại câu thương là bọn hắn nhất vui với chứng kiến kết quả. Nhưng bất kể như thế nào, mọi người đều là linh giới tu tiên giả. Đối với cổ ma, dĩ nhiên là lại càng không có mảy may hảo cảm rồi. Trông thấy băng phách xuất ra bảo vật như vậy, linh giới tu sĩ tâm tình, tự nhiên là không xong vô cùng. Nhưng rất nhanh, chú ý lực đã bị Lâm Hiên cùng Thiên Nguyên quyết đấu hấp dẫn. Tiểu Gia Hòa, ngươi nếu là hiện tại nhận thua, bó tay chịu trói, còn có thể giảm bớt thụ rất nhiều khổ sở. Nếu không trong chốc lát lão phu động thủ, nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Thiên Nguyên thanh âm lạnh lùng truyền vào lỗ tai, vẻ mặt vẻ ngạo nhiên. Đương nhiên, hắn cũng chắc chắn có nói như vậy tư cách, đường đường cổ ma thánh tổ, bên ngoài thực lực, xác thực vượt qua xa phân thần kỳ Lâm Hiên có thể so sánh. Như thường lệ lý phân tích, hai người thậm chí có thể nói, căn vốn cũng không phải là một cái mặt địa phương, nhưng mà Lâm Hiên lại hào không sợ hãi. Thực lực của mình, chính mình rõ ràng nhất, nếu là đổi thành bảo xà băng phách, mượn hắn một cái gan. Cũng tuyệt không dám cùng hai người sâu lâu, nhưng Thiên Nguyên sao, chẳng qua là độ kiếp sơ kỳ cổ ma, mặc dù mình cũng không dám nói có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng sức đánh một trận nhất định là có, huống chi mình còn có chuẩn bị ở sau, nếu là thủ đoạn đều xuất hiện, Lâm Hiên tin tưởng, hay vẫn là đại có cơ hội thắng được cuộc quyết đấu này. Nếu không, dùng Lâm Hiên tính cách. Như thế nào lại đáp ứng được như vậy dứt khoát đâu này? Thứ nhất, song phương đã đem lời nói được rất rõ ràng. Chỉ cần thắng, bảo xà băng phách không thể lấy chính mình như thế nào. Mặt đối với nguy cơ trước mắt, biến nguy thành an cơ hội Lâm Hiên tự nhiên không có sai qua đạo lý. Thứ hai, do phân thần đến độ kiếp quá khó khăn, mặc dù Lâm Hiên cũng không có quá lớn nắm chắc. Mà cửu chuyển linh xà đan có thể đem đột phá bình cảnh tỷ lệ đề cao hai thành nhiều. Này linh vật, có thể luyện chế chỉ có bảo xà. Vốn là Lâm Hiên là không cảm tưởng. Hôm nay lại có cơ hội lấy được này linh vật. Mặc dù là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cái kia tự nhiên cũng muốn thử một lần đấy. Tóm lại, cùng Thiên Nguyên một trận chiến. Là lựa chọn tốt nhất. Nhận thua, đừng nói giỡn, chính mình cũng không phải vừa bước vào tu tiên giới thái điểu. Sao lại, há có thể không hiểu được hắn công tâm chiến thuật, các hạ nếu là nhận thua, cũng tự nguyện trở thành Lâm Mỗ nô bộc, ta đồng dạng không phải là không thể tha cho ngươi một mạng đấy. Lâm Hiên trả lời truyền vào lỗ tai, thanh âm ngữ khí, rõ ràng đều mang theo vài phần trêu chọc ý đồ. Ngươi, Thiên Nguyên Thánh Tổ giận tím mặt, Tiểu Gia Hòa, sắp chết đến nơi còn ở nơi này xính miệng lưỡi lợi hại sao? Ta rất nhanh tựu sẽ khiến ngươi hiểu được, chính thức độ kiếp kỳ đại năng, đáng sợ đến cỡ nào đấy, cũng khó trách hắn tin tưởng 10 phần, dù sao lúc này đây cùng Lâm Hiên quyết đấu chính là bản thể, mà không phải là hóa thân nhất lưu đồ vật, thực lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Thiên Nguyên Thánh Tổ tay như vậy vừa nhấc, thường thường không có gì lạ một quyền cứ như vậy đánh đi qua. Đúng vậy, một quyền, hắn không có chút nào tế ra bảo vật ý đồ, nhìn về phía trên, tựa hồ chủ quan khinh địch đến cực điểm, nhưng mà cái kia chỉ là biểu hiện ra mà thôi. Cổ ma, cái kia cùng nhân tộc hoàn toàn bất đồng, vốn là thân thể tựu là cường hoành đến tột đỉnh tình trạng. Điểm này, ngược lại là cùng yêu tộc có vài phần chỗ tương tự. Nhưng thủ đoạn chi phiền phức, nhưng lại yêu tộc không có cách nào so sánh đấy. Từ loại nào góc độ mà nói, cổ ma thực lực, nguyên vốn sẽ phải còn hơn cùng giai tu tiên giả. Thiên Nguyên một quyền này đánh ra, biểu hiện ra xem, thường thường không có gì lạ, không có quyền phong, không có đoạt mục đích thanh thế. Nhìn về phía trên, tự hồ chỉ là thăm dò tính một kích, nhưng mà đây chẳng qua là mặt ngoài mà thôi. Ở đây lão quái vật, cơ hồ đều là độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả. Thậm chí không thiếu tán tiên yêu vương như vậy đỉnh cấp tồn tại. Ánh mắt của bọn hắn không cần phải nói. Lão đạo đến cực điểm, cơ hồ đều nhìn ra một quyền này âm hiểm độc ác chỗ. Biểu hiện ra xem, không ngờ, không có điều động bao nhiêu ma khí. Nhưng mà bên trong, kỳ thật lại ẩn chứa được có một tia thiên địa pháp tắc. Không nhiều lắm, nhưng pháp tắc chi lực là đáng sợ đến bực nào chi vật. Tựu cái này một tia, cũng đủ để đem Lâm tiểu tử xé thành mảnh nhỏ rồi. Đại bộ phận lão quái vật, đều thì cho là như vậy đấy. Thiên địa pháp tắc, phân thần kỳ tu sĩ đã có thể chạm đến, nhưng nói đến khống chế, cũng chỉ có tiến giai độ kiếp về sau, mới có thực lực như vậy. Thiên nguyên lợi dụng, tựu là cảnh giới chênh lệch. Lâm Hiên dù là cường thịnh trở lại, bảo vật pháp lực, đều còn hơn cùng giai tu tiên giả, nhưng là tuyệt đối không thể có thể khống chế thiên địa pháp tắc. Nếu không hắn cũng không phải là phân thần, mà đã tiến giai đến độ kiếp rồi. Đây là tu tiên giới luật thép, Lâm Hiên lại không hợp thói thường, cũng không có khả năng cải biến cái gì, mà một quyền này của hắn bên trong đích thiên địa pháp tắc. Che giấu được cực kỳ xảo diệu. Dùng phân thần kỳ ánh mắt kiến thức, tuyệt không có phát hiện lý do, chờ quyền phong chạm đến thân thể, hắn lại phát giác không ổn. Khi đó, đã là đã chậm, cái này cất giấu một tia thiên địa pháp tắc, cho dù không thể đem Lâm Hiên xé thành bụi phấn, cũng đủ để trọng thương hắn đấy. Thiên nguyên thánh tổ tính toán đánh cho phi thường không tệ. Dù sao hắn cùng với Lâm Hiên động thủ, đã là lấy mạnh hiếp yếu. Lại chiếm cứ tuyệt đối chủ động dưới tình huống, ai có thể nghĩ đến, hắn còn có thể đánh lén đâu này, đấu trí không đấu lực, diều hâu bác thỏ, cũng không nương tay, thằng này, căn bản cũng không có nghĩ tới cùng Lâm Hiên đem thời gian chậm rãi qua đi. Vừa ra tay, tự muốn hắn diệt sát ở chỗ này, hắn lần này tự định giá, đó là một chút cũng đúng vậy, dùng đa mưu túc trí để hình dung. Có thể nói là phi thường chuẩn xác, nếu như đổi một gã tu tiên giả cùng Lâm Hiên đổi chỗ mà xử. Có thể nói, có thể nhìn thấu kế này mưu tỷ lệ, cơ hồ là tới gần bằng không đấy. Nhưng mà Lâm Hiên bất đồng, không tệ, làm như phân thần kỳ tu tiên giả. Lâm Hiên cường thịnh trở lại, cũng không thể đối với thiên địa pháp tắc làm được khống chế. Chớ đừng nói chi là linh hoạt vận dụng. Nhưng không thể khống chế thì như thế nào? Tục ngữ nói, không ăn qua thịt heo, tổng bái kiến heo chạy. Lâm Hiên từ lúc vừa mới tiến giai phân thần trung kỳ thời điểm. Tự cùng Đào Ngột phân thân đã giao thủ, làm như ma giới tứ hung một trong. Đào Ngột thực lực, hơn xa bình thường cổ ma thánh tổ. Cho dù là một cỗ phân thân, đó cũng là độ kiếp cấp bậc. Trận chiến ấy, Lâm Hiên đánh cho gian khổ vô cùng. Sớm được chứng kiến pháp tắc chi lực, về sau, Bách Hoa Tiên Tử cùng Kim Nguyệt Chân Thiềm một trận chiến. Lâm Hiên thờ ơ lạnh nhạt, thu hoạch càng là không cạn, tuy nhiên giới hạn trong cảnh giới nguyên nhân. Lâm Hiên không thể khống chế pháp tắc, nhưng chỉ là xem, như thế nào lại nhìn không ra đây này. Một quyền này ảo diệu, Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, tự tâm lý nắm chắc, đối với phương tưởng muốn đánh lén. Bất quá là múa rìu qua mắt thợ, đã xem thấu, cái kia muốn né tránh, cái kia tự nhiên không có gì độ khó. Lâm Hiên chỉ ít có 100 loại phương pháp, bất quá hắn cũng không có làm như vậy. Đối phương tưởng muốn đánh lén mình, làm sao có thể đủ tránh thoát coi như xong, như thế nào cũng muốn tương kế tự kế, làm cho đối phương nếm thử rời lên thạch đầu nện chính mình chân mùi vị mới có thể. Cách chương.